Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, thứ 144 chương phát hiện kẻ xâm lấn. Thời hạ này xem như lần thứ hai tới Linh Nhạc phái chủ Phong Đại Điện. Thượng một lần vẫn là nàng nhặt của hơi kim đan kỳ khôi thủ. Tiến đến trao giải thời điểm mà đi cũng không biết có phải hay không trong lòng tác dụng. Tổng cảm thấy so với lần trước tới, lúc này đại điện thoạt nhìn, toàn bộ đều âm u không ít, xem xét bên cạnh khó được vẻ mặt đứng đắn, đều đã quên Liêu muội tế không? Thời hạ cũng không cấm đánh lên hoàn toàn tinh thần, làm tốt tùy thời xé bức chuẩn bị, ngự kiếm mà xuống, bay thẳng đến đại điện môn mà đi, mắt thấy liền phải tới cửa. Vừa mới vẫn luôn vui đùa tiểu tính tình Viêm Phượng, lại đột nhiên từ linh thú túi chạy trốn ra tới. Không đơn thuần chỉ là không có biến trở về hình người. Ngược lại nhảy đến nàng trên vai, ngũ chảo thành câu chảo đến nàng bả vai đau xót, toàn thân vũ quang căn căn nổ tung. Một bộ tùy thời chuẩn bị công kích trạng thái, hợp với nó trên đầu bản mạng linh hỏa đều chạy trốn ra tới. Màu lam ngọn lửa tức khắc che đậy toàn thân. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trong cánh cửa, trong miệng càng là phát ra cùng dĩ vãng toàn không giống nhau ô ô ô. Uy hiếp thanh âm, như là tùy thời chuẩn bị đi ra ngoài liều mạng. Viêm Phượng, thời hạ cả kinh, nàng chưa từng thấy quá Viêm Phượng như vậy dáng vẻ khẩn trương. Làm sao vậy, tế không cùng nữ nữ cũng ngừng lại, lo lắng nhìn về phía nàng đầu vai Phượng Hoàng. Ta cũng không biết, nó đột nhiên, lời nói đến một nửa bên tai truyền đến một trận đã lâu thanh âm. Nàng chỉ cảm thấy cả người chấn động, cảnh cáo, nghiêm trọng cảnh cáo, phát hiện kẻ xâm lấn, phát hiện kẻ xâm lấn, lặp lại, phát hiện kẻ xâm lấn, phát hiện kẻ xâm lấn, hợp với trước mắt cũng bắt đầu như là làn đạn giống nhau. Xuất hiện từng hàng bắt mắt hồng tự tự thề. Nháy mắt chiếm lĩnh toàn bộ tầm mắt phạm vi, cảnh cáo, phát hiện kẻ xâm lấn, cảnh cáo, phát hiện kẻ xâm lấn, cảnh cáo, phát hiện kẻ xâm lấn, cảnh cáo, phát hiện kẻ xâm lấn, cảnh cáo, phát hiện kẻ xâm lấn. Tình huống như thế nào? Tỷ, thấy nàng nửa ngày không nhúc nhích, nữu nữu duỗi tay đẩy đẩy nàng, a. Thời hạ sửng sốt, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Trước mắt kia làn đạn giống nhau văn tự cũng chậm rãi biến mất. Chỉ là ở nàng tầm mắt góc trên bên phải, như cũ treo một cái bắt mắt hình tam giác kinh ngạc cảm thán ký hiệu. Hồng đến chói mắt, nàng nội coi vừa thấy. Quả nhiên thần thức bên trong cũng treo cái kia cực đại dấu chấm than. 002, người sống, nàng thử gọi một chút hệ thống. Từ ở U Minh Chi Hải nhìn thấy lão ca sau, 002 hào giống như là chết máy giống nhau, không còn có nửa điểm động tĩnh, đừng nói là tuyên bố những cái đó kỳ quái chứng đau nhiệm vụ. Liên tính là nàng chủ động mở miệng, 002 hào cũng hoàn toàn không có phản ứng, nếu không phải như cũ phiêu ở nàng thần thức chung những cái đó ai cần. Nàng thật đúng là cho rằng nó khi nào tự mình tháo dỡ đâu. Không nghĩ tới này sẽ đột nhiên lại nhảy ra tới. Cái này cảnh cáo là có ý tứ gì? Ai là kẻ xâm lấn? Ngoặc kép, nàng đợi nửa sẽ, chính là trong đầu không còn có truyền đến bất luận cái gì cái khác thanh âm ni chẳng lẽ lại. Chết máy, ngoạ tàu này hệ thống rốt cuộc nhà ai công ty sinh sản tam vô sản phẩm. Chất lượng cũng quá không bảo đảm đi. Vội vàng móc ra lão ca di động nhìn nhìn. Chỉ thấy toàn bộ trên màn hình cũng chỉ có một cái màu đỏ dấu chấm than. Vô luận nàng như thế nào ấn hôn kiện, hình ảnh cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Đến, chết máy còn sẽ lây bệnh. Thời hạ thu hồi di động, tính, xem ra này sẽ là tìm không ra đáp án. Ngẩng đầu nhìn nhìn phía trước, từ xa nhìn lại trong điện tựa hồ có chút ám. Không biết có phải hay không ảo giác, càng đi bên kia đi. Càng cảm giác có cái gì âm lãnh đồ vật từ bên trong chảy ra. Loại cảm giác này còn ẩn ẩn có chút quỷ dị quen thuộc. Nàng mới vừa bước ra một bước, đột nhiên trước mắt mạch tối sầm, tảng lớn hắc ám ập vào trước mặt, nháy mắt đem người cắn nuốt, trong lòng hoảng hốt, theo bản năng mãnh sau này liên tiếp lui vài bước. Làm sao vậy? Tế không nghi hoặc hỏi. Bên trong, A Liệt, thời hạ đang muốn giải thích, lại phát hiện vừa mới kia phiến đột nhiên phát lại đây hắc ám không thấy. Như là chưa từng có xuất hiện quá. Các ngươi, không thấy được vừa mới kia phiến xương đen sao? Cái gì xương đen? Tế không cùng nữ nữ hai mặt nhìn nhau. Ngoặc kép, chẳng lẽ, ảo giác, tỷ, ngươi làm sao vậy? Nữ nữ xoay người lại, vẻ mặt lo lắng, nếu không chúng ta không đi. Mấy ngày này ngươi vẫn luôn ở giúp Đát Nguyên Tôn Thượng chữa thương. Nghĩ đến tất là linh lực hao tổn cực đại, kia đến không có. Nàng lắc lắc đầu, Đát Nguyên vốn dĩ tu vi liền cao. Cơ bản nàng chỉ cần hơi thêm dẫn đường là được. Tuy rằng tốn thời gian lâu, nhưng cơ bản không tốn cái gì linh lực. Không đến mệt ra ảo giác trình độ. Bất quá, ngẩng đầu nhìn nhìn mấy chục mét có hơn đại điện. Tổng cảm thấy có loại dự cảm bất thường, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Tế không, ta có cái chú ý. Đại điện chung ngồi đầy người, nhìn dáng vẻ linh nhạc phái cao tầng lãnh đạo đều tới tề. Còn có một ít khả năng cũng là cái khác môn phái trưởng môn trưởng lão linh tinh. Mỗi người tu vi đều là đại thừa trở lên, những người này dĩ vãng tùy tiện đinh ra một cái đều là một phương nhân vật. Lúc này lại tràn đầy tế một phòng. Thời hạ tức khắc có loại tham gia cả nước người đại hội ảo giác. Các nàng ba người mới vừa bước vào cửa, nghênh diện liền đi tới ba cái bạch y tu sĩ, đồng thời chiều nàng hành lễ, gặp qua sư thúc, thái sư thúc tổ. Thời hạ hoảng sợ, sinh sôi ngừng bước chân. Này ba ai a, phía trước nhất dáng người quá độ đầy đặn nam tử, nghiêng đầu hướng nàng phía sau nhìn nhìn hỏi, sư thúc, sư phụ như thế nào không xuống dưới? Sư phụ, thời hạ sửng sốt, tinh tế vừa thấy dẫn đầu mập mạp, một cái mơ hồ tên lúc này mới phù đi lên. Nga, Trọng Dương A, này không phải Đát Nguyên béo đồ đệ số 2 sao? Mập mạp sắc mặt tối sầm. Sư thúc, ta kêu Thanh Mính, hảo hảo nhớ rõ nhân gia tên A Uy. Sư phụ rốt cuộc vì sao muốn nhận như vậy một cái muội muội A Quang ngã? Ai nha, không sai biệt lắm lạp. Không cần để ý loại này chi tiết tế vừa thấy hắn phía sau hai người. Bất chính là lúc trước giúp nàng dùng ngũ linh thuật cứu Viêm Phượng Kim Linh căn cùng Thổ Linh căn. Sao, ngay sau đó nhiệt tình phất phất tay. Kim huynh, Thổ huynh, đã lâu không thấy a. Chư chính, ngoặc kép, chư thanh, ngoặc kép, Thanh Mính, ngoặc kép, đột nhiên có điểm cân bằng là chuyện gì xảy ra? Đúng rồi. Các ngươi như thế nào tới? Ngày đó nơi này mở ra trận pháp, rách nát thái cổ hư không? Dẫn tới tứ phương linh sơn rung chuyển, Nguyên Long Tiềm cũng theo đó sụp đổ. Thanh Mính giải thích nói. Chư chính cùng chư thanh vốn là tới điều tra việc này. Lại phát hiện sư phụ linh khí, cho nên ta cũng tùy theo một khối lại đây, ai biết nhà hắn sư phụ lại ở trên núi thiết hạ trận pháp. Trừ bỏ thời hạ cung tế không còn có trước hết đổi tới nữ nữ mấy người ngoại. Những người khác còn không thể nào vào được. Hắn cũng chỉ cũng may linh nhạc phái chờ đợi. Thanh Mính trên mặt có chút lo lắng. Sư phụ hắn, yên tâm đi, hắn không có việc gì. Thời hạ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thanh Mính lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Kia dù sao cũng là thượng cổ nơi. Hai vị tôn thượng tới. Không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Đang nói, linh nhạc phái trưởng môn Huyền Cơ cũng đón ra tới. Cười đến vẻ mặt thái dương hoa dường như, biên hướng về bọn họ hành lễ, biên dẫn bọn họ hướng trong điện đi đến. Vài vị bên trong thỉnh thời hạ mọi nơi nhìn nhìn. Trừ bỏ linh nhạc phái vài người thống nhất giáo phục ngoại. Phục sức khác nhau, vừa thấy chính là cái khác trường học. Lại còn có đều là sinh gương mặt, chỉ là phía trước ở giữa đứng một cái nam tử có chút quen mắt. Hắn bên cạnh đứng cư nhiên là Liên Mạc, mắt các nàng tiến vào. Liên Mạc vẫn là không khách khí quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngược lại tiếp tục cùng người bên cạnh nói chuyện, nàng bên cạnh chính đoan chính thẳng tắp song song đứng bốn cái. Smart, cái quỷ gì? Chỉ thấy kia bốn người thuần một sắc lỏa vai thâm vê màu đen trường bào. ngực họa một mảnh cổ quái màu đen phù văn. Ngay cả kiểu tóc cũng là các loại phóng đãng không kềm chế được ái tự do nổ mạnh khoàn. Sau lưng còn có không biết là nhánh cây vẫn là gì đó màu đen điều trạng vật. Tế vừa thấy cư nhiên còn sẽ động, xà giống nhau chính hướng về tứ phương dao động, nàng không khỏi nổi da gà, này mấy cái phong cách hoàn toàn bất đồng người từ nào toát ra tới. Mấy ngày trước đây nghe đại sư nói, đến từ già đế tự, Huyền Cơ vui tươi hớn hở nhìn về phía Tế Không. Như là hoàn toàn không biết Tế Không cùng già đế tự ân oán. Vừa vặn Thiên Ý Minh trước đó vài ngày cũng tới vài vị già đế tự cao tăng. Nghĩ đến vài vị tất là đồng môn, lần này vừa vặn Cố Minh chủ mang vài vị cao tăng tiến đến. Cho nên tại hạ cố ý thông chi đại sư tiến đến vừa thấy, biên nói còn biên chỉ hướng trong điện kia. Bốn cái smart, what, kia bốn cái smart là già đế tự hòa thượng. Chùa miếu gì thời điểm đổi nghề tẩy cắt thôi. Quả nhiên là bọn họ Tế Không nhìn đối diện liếc mắt một cái. Truyền âm nói, tiểu sư thúc, ta bắt đầu rồi, a, bắt đầu gì, đại sư, liền không biết này bốn vị là ngài. Các ngươi bốn cái tiểu biểu tạp, Huyền Cơ nói còn chưa nói xong, Tế Không đột nhiên đôi tay cắm eo thanh trầm đan điền. Một tiếng hét to tức khắc khiếp sợ toàn trường, khi sư diệt tổ ngoạn ý, xem ta không đánh các ngươi cái tự sống không thể tự gánh vác, nói giương tay kết ấn. Trực tiếp gọi ra bản mạng Phật Châu, liền chiều đối diện bốn người liền tạp qua đi, hết chương.